Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, Đường Thành Lâm ra bí mật. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 20 điểm. Nghe được thanh âm nhắc nhở vang lên, Lâm Phong liền đoán được, hẳn là Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông sự tình đã xử lý thỏa đáng. Lâm Phong đem không gian trồng chất lều vải lấy đi. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, cùng Lâm Thanh Liên cùng nhau quay trở về học viện. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông dựa theo Trần Bắc Hàng an bài đi tìm Dư Văn Đức phục mệnh. Chờ đến Lâm Phong lại trở lại diễn võ trường, vẻn vẹn còn lại Trần Bắc Hàng một người ngay tại chỗ đi qua đi lại các loại chờ hắn. Lâm Thiếu Hiệp, Trần Bắc Hằng gặp Lâm Phong trước đến, gật đầu ra hiệu, chuyện gì phát sinh, người muốn bỏ chạy đến nơi đây tìm ta? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, nói thực sự, người lệnh bài vô cùng dễ dùng, ta dùng nó hù dọa qua không ít người. Lần đầu gặp ngươi, liền nhìn đến ra, ngươi là nhân trung chi long. Trần Bắc Hằng không có trực tiếp trả lời Lâm Phong vấn đề, mà là ngóng nhìn thương khung. Nhớ lại nửa năm trước, Hạo Nguyệt Đế quốc tất cả thế lực đều có cho nhà mình cao tầng tuyên bố tìm kiếm quyển trục nhiệm vụ. Ta đoán, người đợi từ tinh thành Lâm gia cùng là như thế, nhưng hiếm có thế lực có thể tìm gặp quyển trục. Khi đó ta gấp thiếu quyển trục, đi khắp Hạo Nguyệt Đế quốc đều chưa tìm đến một chương. Thân phận ta quá nhạy cảm, không thể vào đến hắn nước khác ra. Lúc ấy ta hiểu rõ mấy đại gia tộc trong tay nắm giữ quyển trục, thiếu chút nữa thì buộc bọn họ cùng ta ép mua buộc bán. Có thể gặp ngươi thực sự là kỳ tích a, ta đồng dạng không nghĩ tới nửa năm ở giữa Tử Tinh Thành bị ngươi quấy cái long trời lở đất đều không chưa nổi ngươi. Nga, ngươi có hay không hứng thú muốn biết ta quyển trục đến từ nơi nào? Lâm Phong nghiền ngẫm nói, Hạo Nguyệt Đế quốc không phải trộm dò xét người khác bảo vật Bạch Nhãn Lang, mà là có khí độ thiên triều thượng quốc. Trần Bắc Hàng minh bạch, đây là Lâm Phong đang thử thăm dò. Người có thể cung cấp cho ta quyển trục đã là ta tam sinh hữu hạnh. Tốt, vậy ta tạm thời tin ngươi. Lâm Phong gật gật đầu. Vậy lần này lại có gì sự tình? Còn theo lần trước một dạng, Trần Bắc Hàng giảm thấp xuống thanh âm, thoáng có chút ngượng ngùng. Trần Bắc Hằng coi là quyển trục đối với Lâm Phong tới nói cũng là vô cùng chân quý kỳ vật. Muốn bao nhiêu chương? Không gian giới chỉ lóe lên ánh bạc, một bó to quyển trục xuất hiện ở Lâm Phong trong tay, chừng 20 hơn chương. Muốn quyển trục có thể có làm gì dùng? Chấm vững như Trần Bắc Hằng nhìn thấy nhiều như vậy quyển trục xuất hiện ở trước mắt mình cũng bị giật mình. Cái này quá nhiều, 8 chương liền đủ. Lâm Thiếu Hiệp, những quyển trục này, người muốn bảo đảm quản tốt a? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Trần Bắc Hằng nhắc nhở nói. Dù sao, nhiều như vậy quyển trục, nếu như bị người truyền ra, đủ để nhượng các đại thế lực điên cuồng. Lâm Phong tiện tay đẩy ra 8 chương quyển trục, đưa cho Trần Bắc Hằng. Tùy ý đến liền giống mua một bát 8 hồn tệ mì thịt bò. Liền 8 chương quyển trục, có thể có làm được cái gì? Như ngươi loại này cấp bậc, tiện tay một chiêu uy lực, đều đỉnh được mấy chương quyển trục. Trần Bắc Hàng tràn đầy ái ngại, đem quyển trục đặt ở trong tay vuốt nhẹ một lần. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào không gian giới chỉ. Lâm Thiếu Hiệp, không phải ta tín khẩu khai hà. Ngươi cái này mấy chương quyển trục quan hệ đến mấy ức Hạo Nguyệt Đế quốc bách tính sinh mệnh. Ân, thần kỳ như vậy. Lâm Phong hứng thú bị Trần Bắc Hằng khơi gợi lên tới. Đúng vậy a, ma hồn sư, ngươi hẳn là biết rõ. Trần Bắc Hằng nói, tới đường thành trước đó, ta còn giết một cái đây. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta nội các ngành tình báo xác thực dò xét đến việc này. Trần Bắc Hằng hít sâu một hơi, ta thay Tử Tinh Thành bách tính tạ ơn Lâm Thiếu Hiệp xuất thủ cứu giúp ân. Cái này ngược lại không cần. Tử Tinh Thành cũng tính là quê nhà ta. Lâm Phong nói, cái này cùng quyển trục có cái gì quan hệ? Hạo Nguyệt đế quốc mấy trăm năm sao đến, mà hồn sư cực ít xuất hiện, đều quy công cho một mảnh ngục trận. Ở vào đường thành hướng bắc mấy trăm dặm bên ngoài, Trần Bắc Hàng đáp nói, ngục trận bên trong, nhốt hơn ngàn tên ma hồn sư, toàn bộ là Hạo Nguyệt đế quốc cường giả, từ các nơi bắt tới. Ma hồn sư tuy có bản thân ý thức, nhưng thân thể bị võ hồn khống chế, cùng cấp với chỉ biết cỗ máy giết chóc, thể nội rót đầy hồn lực, chỉ cần thân thể không nát, võ hồn không hủy, quanh năm bất tử. Có ngục trận trấn áp ma hồn sư, mới khiến cho Hạo Nguyệt đế quốc an định trăm năm. Nhưng gần nhất, ngục trận càng ngày càng không ổn định. Ma hồn sư điên cuồng trùng kích ngục trận. Ngục trận vừa có lỗ hổng, ta liền tới tìm ngươi. Này nghe lên, vẫn rất nghiêm trọng. Lâm Phong nói, cho dù biết rõ ma hồn sư khủng bố đến mức nào, Lâm Phong cũng không nửa điểm e ngại. Thậm chí còn mơ hồ có chút đấu hồn dục vọng thiêu đốt tại trong lòng hắn, quản ngươi có bao nhiêu cường hãn, đều hóa thành ta điểm kinh nghiệm đi. Lâm Thiếu Hiệp, Bắc Hàng ở đây, thay Hạo Nguyệt đế quốc thần dân, hướng ngươi cảm ơn quyển trục ân. Trần Bắc Hàng nói, ta khẳng định không thể nhượng ngươi ăn thiệt thòi. Lần này trước đến, còn vì ngươi mang theo một đầu tin tức. Tin tức, cái gì tin tức? Lâm Phong hỏi, liên quan tới ngươi thân thế. Trần Bắc Hằng nhìn một cái, diễn võ trường trên tứ tán đám người. Người đến từ đã hủy diệt đường thành Lâm gia, mà không phải từ tinh thành Lâm gia. Lâm gia một vị trưởng lão, nói cho ta biết tin tức này. Từ tinh thành Lâm gia, tại ta triển lộ thực lực phía trước, cũng chưa bao giờ đem ta coi như người Lâm gia. Lâm Phong nhớ tới bị hắn cứu đi Lâm Hoàng Hạc, cũng không biết hiện tại, hắn và hắn cô em vợ qua đến thế nào, lớn như vậy tuổi tác còn có thể tìm tới chân ái. Cũng rất không dễ dàng. Đường thành Lâm gia, cũng đã từng là Hạo Nguyệt đế quốc đỉnh cấp siêu cấp thế gia một trong. Bởi vì xung đột lợi ích, mấy món hồn khí thuộc sở hữu quyền, có khác bát đại gia tộc hợp lực vây công đường gia. Trần Bắc Hàng thanh âm có chút không yên, phảng phất tại hồi ức hồ sơ trong, ghi chép gió tanh mưa máu. Bọn họ tuyển một cái dạ hắc phong cao đêm, đánh lén đường ra máu chảy trôi chảy, sụp đổ, chỉ có cực kỳ số ít trực hệ chạy trốn ra tới. Năm đó, cha mẹ ngươi mang theo ngươi, một đường chạy trốn tới Tử Tinh Thành, liền mất tung ảnh, ngươi bị một năm kỳ cùng nhau không sai biệt lắm tiểu nữ hài nhạt. Ta nội các nhân viên tình báo, liền đình chỉ giám thị, mà còn, cái kia tiểu nữ hài cũng vô cùng kỳ quái. Tử Tinh Thành hộ bộ phụ thuộc, bao gồm Tử Tinh Thành Lâm gia, đồng dạng không tìm được nàng cha mẹ. Nàng phảng phất liền sinh ra tại một mảnh bụi hoa trong. Lâm Phong đoán đến ra, Trần Bắc Hàng nói tiểu nữ hài, tự nhiên là chỉ Lâm Huân Nhi. Lâm Huân Nhi vô cùng tốt, các ngươi không cần quan tâm. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Trần Bắc Hàng sợ Lâm Phong đối. Đúng, hoàng thất cùng nội các tâm tồn khúc mắc, vội vàng giải thích nói. Trong đế quốc các, bao gồm quốc pháp, chỉ đối, đúng, quan trường thượng nhân, cùng uy hiếp đến phổ thông bách tính người. Ước hẹn thát, đại gia tộc ở giữa nội đấu. Chúng ta là cấm can dự, Trần Bắc Hàng nói. Nhưng chúng ta ngành tình báo, còn đang giám thị hết thảy. Ta biết rõ ngươi nhất định sẽ báo thù. Trước cho ngươi một cái gợi ý, đường thành Thác Bạt gia tộc, đã từng tham dự, đối, đúng, đường thành Lâm gia tiễu trừ, Thác Bạt gia tộc, Lâm Phong cũng không quên, cái kia kêu Thác Bạt Vân, cho Đào Phong, Dư Văn Đức làm chứng giả lúc, trên mặt âm mưu đạt được cười bỉ ổi, hôm nay đổi mới dâng trên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.